Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, thời không chi lực. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thời không chi lực, là cái cực kỳ huyền học khái niệm. Ngoại trừ Dayaga, Palkia cùng Arcus bên ngoài. Hupa khẳng định cũng nắm giữ loại năng lực này. Rốt cuộc, không gian thần Dayaga, tại bản kịch tràng bên trong lại thoát đi không ra Hupa sáng tạo không gian. Liền cực kỳ không hợp thói thường. Càng rộng làm người biết, có thể vượt qua thời không tinh linh. Chính là rừng rậm chi thần Celebi. Lục Dã nhớ kỹ, Celebi cũng không chỉ có một con. Ngoại trừ cùng giáo sư ốc gặp nhau, Tokiwa rừng rậm một con Celebi. Còn có Ilex Forest Celebi. Cùng Ruby đồng hành Celebi. Chờ một chút, Celebi khả năng tồn tại tộc đàn. Cũng có thể là thời không khác nhau chính mình. Tóm lại, tại thời không chi lực vận dụng lên, Celebi tồn tại cảm, so hai đầu ngu ngơ long phải mạnh mẽ được nhiều. Rốt cuộc Palkia, Dayaga, chấm ngoặc kép, Lục Dã thì thào, người đưa ngoại hiệu, tiểu mang cắn long, tiểu Duraludon, nhưng Lục Dã nhớ kỹ. Tại si thiên nào đó một tập, còn ra hiện qua một con có thể xuyên qua thời không râu tơm. Cái này râu tơm có thể mượn nhờ thang máy. Đi tới đi lui quá khứ thời không. Cũng trợ giúp chủ nhân đuổi chạy ngấp nghé quán trọ nhà huấn luyện. Cân nhắc đến huyền học bên cạnh nhân tố. Cái này chắc hẳn cũng là đúng thời không chi lực một loại vận dụng. Vẫn là cực kỳ khoa học nha. Entropy tăng entropy giảm. Trên bản chất liền là lượng tử hoạt động. Lục Dã chậm rãi gật đầu. Cái này cực kỳ hợp lý. Cynthia dừng lại múc kem ly ngân chìa. Nhẹ nhàng nghiêng đầu. Người đang nói cái gì? Không có gì. Kem ly có thể hay không để cho ta nếm một ngụm? Cynthia cúi đầu mắt nhìn ngân chìa. Sắc mặt đỏ lên. Nhỏ giọng hỏi. Dùng ta cái này. Lục Dã. Được rồi. Không lớn vệ sinh. Cynthia. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Dã trên trán hiển hiện nguy. Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Xin hỏi ngài như thế nào đối đãi Lucian phát tích lượng ngày càng thưa thớt một chuyện? Cynthia, lông mày giãn ra, cười nhẹ nhàng địa hỏi. Ngươi có ăn hay không? Lục Dã, ta cảm thấy vẫn là... Ngô, cảm giác gì? Băng, Lục Dã liếm môi một cái. Cảm giác giống như đã từng quen biết. Phút chốc, Cynthia sắc mặt dâng lên ửng đỏ. Rời ánh mắt, nhìn về phía trong sân rộng suối phun ao nước. Bóng đêm bao phủ, Lục Dã cũng không phát hiện mánh khóe. Trầm ngâm nói, trở về làm cho ngươi kem ly. Muốn cái gì khẩu vị? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cynthia khẽ nhíu mày, vây quanh hai tay, lòng bàn tay cái cằm. Lâm vào trầm tư, Lục Dã hài lòng gật đầu. Tiếp tục suy tư mới vấn đề. Mới, à đúng. Có thể vượt qua thời không râu tơm. Jenga học được Dark Void. Lại thêm Agatha bà bà đáp bồ tim. Cái bóng phân thân. Cũng có thể gặp phải nàng đầu kia Jenga đi. Lục Dã thầm nghĩ. Về phần rùa. Đúng ngọn hẳn là đầu bếp thiên vương đầu kia Blastoise. Cái này trực tiếp qua. Nắm giữ thời không chi lực râu tơm. Cái này chiến đấu lực tăng vụt. Quả thực có thể cùng người Saya bạo chồng so sánh. Lục Dã mím môi, trên trán xuất mồ hôi. Cứ như vậy, đội ngũ bên trong, tương lai sẽ có 2-3 con thiên vương trình độ chi tiêu. Lục Dã, hợp lấy ngươi bản kịch tràng, cho ta hạ bàn lớn cờ đâu. Bất quá, vấn đề cũng không lớn. Lục Dã thỏa thuê mãn nguyện gật đầu. Đợi đến Pokemon, Hỏa Hồng chính thức thượng tuyến. Chút tiền lẻ này, dễ như trở bàn tay. Chất lượng không nói khoáng cổ thước kim. So chân toàn phục khác cao vẫn là khẳng định. Lục Dã quyết định. Chờ đến râu tơm trả lời chắc chắn. Về đến trong nhà. Liền đem hai cái mảnh vỡ tăng thêm đến đồ giám bên trong. Làm được vật tận kỳ dụng. Râu tơm nếu là không nguyện ý. Vậy thì tìm vịt. Để nó khí vận nhiều hơn một tia thời không đại đạo. Sương mù. Tin tưởng lấy siêu phép một lòng mạnh lên mãnh liệt tín niệm. Nó nhất định sẽ bao hàm nhiệt lệ. Đầy ngập kích động nhận lấy. Zát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Bên eo Premier Bo lay động. Lục Dã Trấn An địa vỗ vỗ Premier Bo. Trong lòng cảm khái một tiếng. Biết lớn kẻ thông minh. Duy ta Lục mỗ người vậy. Nắm lấy đối xử như nhau nguyên tắc. Lục lão sư mỗi lần đều sẽ cân nhắc đến cái khác lũ tiểu gia hòa. Mà thông qua lần này Dark Ride mộng cảnh. Lục lão sư đối với lũ tiểu gia hòa tín niệm. Có khắc sâu hơn hiểu rõ. Tozerpi vừa mới xuất sinh. Đối với mạnh lên không có quá lớn khái niệm. Lục lão sư cũng chỉ hy vọng nó có thể thật vui vẻ. Thiếu từ mưu chỗ ấy học một chút có không có. À cây nai chất phác trung thành. Nhưng cũng có một khỏa giống mẫu thân nó như thế. Trở thành anh hùng tâm. Cân nhắc đến mỗi lần tối kháng đánh liền là cầu tử. Xác thực cũng rất anh dũng. Mượn nhờ môn trơ lông đuôi. Cùng giờ phút này trong tay mình Rainbow Wing. Hẳn là cũng có thể để cho nó càng thịt một điểm. Đây chính là trong đội ngũ duy nhất trọng trang hàng phía trước a, Lục Dã cảm khái. Vững vàng rùa rùa ngoại trừ. Quá mẹ nó phế bình máu. Về phần không có gì ý đồ xấu Sylveon. Trên bản chất là vì báo đáp chính mình. Đối chiến tố dưỡng. Lâm chàng phát huy. Ngược lại tại trong đội ngũ nhất là xuất chúng. Lục Dã vuốt ve cái cằm. Ánh mắt chớp lên. Bằng không. Hỏi một chút đại lão. Có hay không thích hợp yêu tinh hệ cao giai phương pháp huấn luyện. Yêu tinh hệ tại Cutlass thế hệ. Mới bị lần đầu phát hiện. Tại dưới mắt Sinnoh thế hệ. Ngay cả Arcus trên thân đều không có yêu tinh hệ phiến đá. Như vậy cũng tốt so. Tại Sylveon dẫn trước phiên bản tình huống dưới. Lục lão sư cũng không có thích hợp ra trang mạch suy nghĩ. Bất quá. Hỏi một chút bầy bên trong các đại lão. Tóm lại sẽ có một ít thu hoạch. Lục Dã quyết định. Chờ Sylveon đến thiên vương. Lại lần nữa chiếm lấy gia đình thống trị địa vị. Liền nhờ vào đó thu tay lại. An tâm vượt qua tại sen rầm thao dưỡng lão sinh hoạt. Thiên vương. Không tồn tại. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Màn đêm bao phủ. Alamos Thao lại lần nữa cử hành khánh điển. Nhưng có quan hệ Alamos Thao tin tức. Lại lan truyền nhanh chóng. Thời không song long. Khoáng thế chi chiến. Darkrai. Vô luận cái nào từ. Đều làm nhà huấn luyện nhóm vì đó sợ hãi. Mà khi ngày đó thiếp mời xuất hiện trước mắt. Đám người xem qua đi. Cùng nhau phát ra. Ngọa tàu. Hai chữ. Ngọa tàu. Lục lão sư chỉ huy Darkrai. Đem thời không song long cho làm nát. Có video sao? Không có tín hiệu. Vậy cũng quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Tại hiện trường. Lục lão sư đem thời không song long khóa lại. Quả thực hạ bút thành văn. Buộc chặt play. Tốt a ta không thích hợp. Chấm ngoặc kép. Là thật. Ta chính là cây kia màu đỏ xiềng xích. Tại hiện trường. Ta chính là Palkia. Xác thực. Tận mắt nhìn thấy. Ta chính là đổi đĩa thời không chi tháp. Thiếp mời càng sai lệch càng không hợp thói thường. Rốt cuộc. Lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần minh. Đây có lẽ là chỉ có Leon. Rachel giải rác mấy người. Mới có thể làm được sự tình. Cho dù lục lão sư tại mọi người cảm nhận bên trong. Sớm đã cùng quán quân vẽ lên ngang bằng. Nhưng bản này thiếp mời nội dung. Vẫn cho đám người mang đến thật sâu rung động. Quyền đánh Reziziga. Buộc chặt Palkia cùng Dyerga. Lục lão sư là cái gì thần tiên? Ngươi là chẳng lẽ mở máy sửa chữa? Kỳ thật đời trước là đả thông 8 cái thế hệ quán quân. Có người nghi ngờ. Có người làm tin đồn. Cười trừ. Cũng có người đích thân tới hiện trường. Trực diện thời gian cùng không gian va chạm. Đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng run rẩy. Về sau, nam nhân kia thân ảnh. Sừng sững tại thời không song long trước đó. Sinnoh liên minh cũng không có hạn chế bản này thiếp mời truyền bá. Chỉ là phái ra đại lượng thủy quân. Để thiếp mời nhìn qua giống như là thiên trò đùa. Rốt cuộc, thời không song long sự kiện quá mức rung động. Cho dù là đạt được đến từ nhà khoa học điều tra kết quả. Cao tầng cũng nhất định phải chờ đợi Sinnoh quán quân Cynthia. Trở về Sinnoh liên minh. Mới có thể làm ra sau cùng kết luận. Mà vị kia thanh niên tóc đen thân ảnh. đã một mực khắc ấn tại Sino Liên minh hội trưởng trong con mắt. Hắn vì sao lựa chọn tại Sino địa khu? Hiện ra thực lực của mình. Sino hội trưởng hai tay giao nhau, thấu kính phản quang, lâm vào trầm ngâm. Chẳng lẽ Sino Liên minh có hắn muốn có được đồ vật? Chấm ngoặc kép, từ mặt trời lặn bắt đầu, Alamos thao tín hiệu lần nữa khôi phục. Điện thoại một mực chấn động, group chat tin tức vang lên không ngừng. Hư danh, Lục Dã thở dài, đều là hư danh, lại kìm lòng không đặng mở ra liếc một cái. Chuẩn bị chờ tích lũy một đợt dáng dấp, về trong chăn vụng trộm vui vẻ. Ngoài ra, Lục lão sư cũng có chuyện khẩn yếu muốn làm, đó chính là lập thành khách sạn. Đêm nay cùng Cynthia ngủ một cái phòng. Lục Dã, đây là duy nhất phòng hai người. Cái khác phòng muốn đưa ra đến cứu trợ thương binh. Cynthia, ta có thể đem gian phòng tặng cho ngươi tại trung tâm Pokemon ngủ chiếu. Lục Dã khẽ giật mình, xám xịt nói, vậy vẫn là ta đi ngủ chiếu đi. Cynthia sớm đã nhìn thấu hoang ngôn, mỉm cười, một cái phòng. Cynthia nhẹ nói, giới hạn đêm nay, bởi vì thời không song long sự kiện trọng đại. Tại Alamos thao nghỉ chân về sau, ngày mai manh manh đát liền cần trở về liên minh báo cáo lần này sự kiện. Lục Dã hơi cảm giác tiếc nuối, bất quá tại Leon Stone Wallace trên thân, hắn cũng dần dần ý thức được một vị quán quân sứ mệnh cảm giác. Cynthia không chỉ là hắn manh manh đát, càng là cả tòa Sino liên minh lãnh tụ tinh thần, thực lực chiếm giữ đỉnh phong quán quân. Người không nỡ ta đi. Cynthia thâm thúy màu xám đồng mắt, nhìn chăm chú về phía Lục Dã. Lục Dã thành thật một chút đầu, nói, lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể gặp ngươi. Rất nhanh, tại nghiên cứu khoa học phong hội thời điểm, liền có thể nhìn thấy. Cynthia cười nhẹ nhàng địa nói, Lục lão sư. Cynthia mỉm cười, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này thời không song long sự kiện, là nàng trực diện truyền thuyết tinh linh, ghi chép án lệ sự kiện trọng đại, lại thêm trước đây ghi chép Reziziga, hồ nước chúng thần, Lục Dã cổ đại ngữ phiên dịch vân vân. Nàng đã được đến một phần hoàn mỹ, vạn người không được một phong hội luận văn. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Cynthia nhìn về phía Lục Dã, phác họa một tia cười yếu ớt, ta nghĩ giáo sư ốc. Rowan tiến sĩ, bọn hắn cũng sẽ tán thành điểm này. Lục lão sư, tóm lại, Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, vây quanh hai tay, duỗi ra một ngón tay. Ta sẽ tại tháng tư nghiên cứu khoa học phong hội bên trên, tận lực tranh thủ kim thưởng. Lục lão sư, người sắc mặt vì cái gì trắng bệch? Lục Dã mím môi, thanh âm khô khốc, bệnh cũ. Bác sĩ nói ta dạ dày không được tốt. Không sao à? Cynthia lo âu hỏi. Không có việc gì, ăn chút mềm là được. Chấm ngoặc kép, Cynthia nhẹ nhàng thở ra, đứng lên nói, người ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi lấy chút thuốc tới. Chưa chờ Lục Dã ngăn cản, Cynthia liền đã dẫn ga chom, thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi. Lục Dã há to miệng, trong lòng chảy xuôi qua một tia ấm áp, ngẩng đầu nhìn trời, nhất định là ta quá lo lắng. Cho dù là lấy manh manh đát nghiên cứu khoa học trình độ, tăng thêm ta cổ đại ngữ phiên dịch, lại tính đến nhiều như vậy truyền thuyết tinh linh ví dụ thực tế, khẳng định cũng chơi không lại giáo sư ốc đoàn đội. Rốt cuộc, đây chính là giáo sư ốc. Lục Dã trong lòng gào thét, đến lúc đó nhất định phải cho thêm chút sức a. Giáo sư ốc, ngoặc kép, Palitao, ốc sở nghiên cứu, hát xì, quần áo trắng áo khoác giáo sư ốc, vuốt vuốt cái mũi, áo tím thanh niên tóc nâu, Green quăng tới ánh mắt hỏi thăm, đại khái là ăn mặc theo mùa cảm lạnh. Giáo sư ốc thầm nói, đúng rồi, người kia phần luận văn chuẩn bị đến thế nào? Còn có thể, Green nhún nhún vai, ứng phó báo cáo đã đủ. Người a. Chấm ngoặc kép, giáo sư ốc bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay, ra hiệu Green rời đi. Green đi ra cửa bên ngoài, lấy điện thoại di động ra, thần sắc dần dần nghiêm túc, Green, người biết sao? Red, biết. Green, ý tưởng gì? Red, cái này cực kỳ, Lục lão sư. Một tia đường cong, chậm rãi tại Green nhếch miệng lên. Rốt cuộc, sớm tại Reziziga sự kiện lúc, hắn cùng Red liền biết được Lục lão sư thực lực chân thật. Mà ở trước đó, Lục lão sư còn có cứu vớt thế giới Ervis chi thụ hành động vĩ đại. Đột nhiên, Green thật sâu nhíu mày. Vừa nghênh chiến xong thời không song long. Cái này cần khôi phục bao lâu thời gian mới có thể cùng toàn thịnh Lục lão sư đối chiến. Chấm ngoặc kép, không được. Green phút chốc ngẩng đầu, nhìn về phía Silver núi phương hướng. Trong bóng tối con mắt hơi sáng ánh sáng. Ngứa tay, đêm nay liền lên núi. Chiến thống khoái. Một bên khác, giáo sư ốc nhiều phủ thêm một kiện áo khoác, lấy ra lão niên trí năng máy móc, miệng bên trong toái toái niệm. Cưỡi rồng thiếu niên đoàn. Cưỡi rồng thiếu niên đoàn. À, ở chỗ này, hắn ấn mở tên là cưỡi rồng thiếu niên đoàn group chat thiên. Bên trong bảy thành viên, bao gồm giáo sư ốc, cất tiên sinh, chăn nuôi phòng vợ chồng. Còn có lui bầy sau lại tân tiến bầy Prise cùng Agatha. A công toàn thể thành viên. Giáo sư ốc thanh thanh tiếng nói. Đánh chữ nói. Chính vào ăn mặc theo mùa. Các vị nhớ kỹ giữ ấm. Tuyệt đối không nên cảm mạo. Chăn nuôi phòng ra ra dẫn đầu hồi phục. Hiểu rõ. Gâu tiểu tử thúi kia. Hôm nay lại vụng trộm trốn việc. Chăn nuôi phòng bà tức giận nói. Bắt được hắn. Không phải cùng hắn đến một trận tinh linh đối chiến. Giáo sư ốc ngượng ngùng trấn an. Biểu thị gâu tuổi còn nhỏ. Còn không hiểu chuyện. Prise cao lạnh hồi phục. Ta một mực xuyên đều cực kỳ giữ ấm. Giáo sư ốc. Ngoặc kép. Vậy ngươi lợi hại. Cất tiên sinh vừa gõ xong cam quả cầu. Cười hì hì nói. A nha. Tuyết thành. Cái tin tức này hẳn không phải là A còng chúng ta A. Nói bậy. Giáo sư ốc trừng mắt, quan tâm bầy viên, là làm chủ nhóm trách nhiệm. Ha ha ha, tốt à, người vẫn là như vậy giả vờ chính đáng. Cất tiên sinh cười hắc hắc nói, ta tiếp tục gõ cam quả cầu, sẽ không quấy rầy ngươi lạc. Group chat lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, màn hình ảm đạm, giáo sư ốc đưa di động phóng tới một bên, ngâm ly cà phê, trở về vừa vặn nhìn thấy màn hình sáng lên. Agatha bà, thu được, Green vừa vặn đi về tới, liếc mắt ra ra, người làm sao cười đến vui vẻ như vậy, có sao, không muốn đối đầu không dậy nổi nãi nãi sự tình, Green ánh mắt yếu ớt, sao lại thế, ha ha ha, là ngươi quá lo lắng á, giáo sư ốc cuống quýt vò đầu, cười to mà nói, ý kiến của ta cùng nãi nãi đồng dạng. Green cầm lấy trên kệ áo khoác, phất phất tay, tôn trọng lựa chọn của ngươi. Giáo sư ốc khẽ giật mình, há to miệng, cuống quýt hỏi, ngươi muốn đi đâu đây? Silver núi, trong bóng đêm bay tới trả lời, ban đêm không trở lại. Nhìn tâm tình, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.